Chương 97, đáng yêu mỉm cười phía dưới lực lượng kinh khủng, số 18 thực lực. Số 17 đối với giáo sư Cổ Dệ cũng chỉ có hận ý mà không có tôn kính, mặc dù giáo sư Cổ Dệ cải tạo để số 17 đạt được lực lượng cường đại cùng không chết sinh mệnh, nhưng là dạng này cải tạo hắn tình nguyện không cần, hắn tình nguyện chỉ cần làm một người bình thường liền tốt, bất quá số 17 nguyện vọng là không thể nào thực hiện, liền xem như rồng thần, cũng vô pháp để số 17 cùng số 18 biến trở về nguyên bản nhân loại bình thường, biết mình không có khả năng lại biến về nguyên bản dáng vẻ. Số 17 đối với giáo sư Cổ Dệ hận ý liền điên cuồng tiêu đốt, hủy đi cái kia đáng chết điều khiển từ xa đằng sau, số 17 cùng số 18 cũng sẽ không tiếp tục ngụy trang, lộ ra nụ cười lạnh lùng nhìn vẻ mặt hoảng sợ giáo sư Cổ Dệ. Số 17 một, số 18 ngươi, các ngươi chật chật chật thật sự là đáng tiếc a. Giáo sư Cổ Dệ, cái này đáng chết máy kiểm soát đã hư hại, ngươi nhưng là không còn biện pháp đem chúng ta đình chỉ. Số 18 một mặt chế rêu biểu lộ giang tay ra, sau đó ngay tại cái này sở nghiên cứu bên trong tùy ý đi dạo lên, lần trước nàng cùng số 17 chưa tỉnh lại liền định giết giáo sư Cổ Dệ, kết quả bị hắn dùng cái kia máy kiểm soát khẩn cấp đình chỉ lại bỏ lại bồi dưỡng trong khoang thuyền, mãi cho đến hôm nay mới đưa bọn hắn lần nữa giải phóng. Nói đến bọn hắn còn không có nhìn kỹ giáo sư Cổ Dệ sở nghiên cứu là cái dạng gì đây này. Ba ba, Edith đứng tại nạ rủ tô bên người, lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem tại cái này sở nghiên cứu bên trong, giống như là tham quan đồng dạng đi tới đi lui, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu số 17 cùng số 18. Nói, bọn hắn chính là mới robot sao, cảm giác cùng trước đó cái kia thật sự là không giống nhau lắm a. Trước đó số 19 là tinh khiết máy mò cờ robot, không có tình cảm chỉ có phục tùng. Hai cái này, hẳn là từ nhân loại cải tạo mà thành người cải tạo hình, cho nên còn bảo lưu lại làm nhân. Loại tư tưởng đi. Nạ dù tô lúc trước nhìn qua ngọc rồng, cho nên biết số 17 cùng số 18 đi qua, bất quá lúc này làm suy luận nói ra, ngược lại để cái này hai tỷ đệ đều kinh ngạc nhìn hắn một cái, đồng dạng là tóc vàng mắt xanh số 18 vẩy vẩy mình tóc vàng, nói, ú dù mạ kỳ nạ dù tô. Không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta robot còn rất hiểu rõ nha, mà lại so trên tư liệu đẹp trai hơn a. Số 18 đại khái làm nhân loại tình cảm giữ lại đến có hơi nhiều, mặc dù hoàn toàn không phải thuộc nữ tính cách, mặc dù có vĩnh hằng sinh mệnh cùng nhẹ nhõm hủy diệt địa cầu lực lượng khổng lồ, nhưng là lúc này tựa như là một tính cách có chút hào phóng to gan nữ hài, đối mặt một cái mình có chút hảo cảm nam nhân đồng dạng, bích sắc đôi mắt vứt cho nạ rủ tô một cái mị nhãn. Trong nháy mắt để nạ rủ tổ bên người một lớn một nhỏ hai nữ nhân ánh mắt trở nên tương đương ác liệt. Nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình, trước mặt hai người này thân thể mặc dù đã biến thành robot, nhưng lại vẫn như cũ duy trì làm nhân loại tâm. Lời như vậy, bọn hắn QNZ vẫn như cũ là làm nhân loại mà tồn tại cá thể. Điểm ấy chính là bọn hắn tỷ đệ cùng những người khác tạo ra con người hoàn toàn khác biệt địa phương. Số 18 vứt cho nạ rủ tổ một cái mị nhãn. Chủ yếu cũng là bởi vì nàng duy trì một cái bình thường cô gái trẻ tuổi tính cách, có chút nghịch ngợm địa phương, cũng là không phải thật sự đối với nạ rủ tổ có ý gì, nhìn thấy phả xạ cùng ẻ địt cái kia cực độ ác liệt ánh mắt đằng sau. Số 18 có chút ác liệt lay động một cái mình tóc vàng, tiếp tục tại cái này sở nghiên cứu bên trong tùy ý tham quan số 17 cùng số 18 tạm thời không có động thủ, những người khác cũng liền trước nhìn như vậy lấy, ngược lại là giáo sư Cổ Dệ. Lại bởi vì số 17 cùng số 18 tùy ý đi lại mà đầu đầy mồ hôi, hắn cũng giống vậy tồn tại lấy nhân loại tình cảm, trong lòng tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Trước đó số 18 cùng số 17 chỗ bồi dưỡng khoang thuyền, ngoại trừ có thể phòng ngừa robot cơ thể biến chất bên ngoài, cũng có thể chữa trị cơ thể tổn thương, mà số 18 bọn hắn, bao quát số 19 cùng giáo sư Cổ Dệ mình bồi dưỡng khoang thuyền đều là đứng ở vách tường bên cạnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là có một cái bồi dưỡng. Khoang thuyền, là đặt nằm ngang sở nghiên cứu ở giữa, lộ ra cực kỳ đột ngột, bồi dưỡng bên ngoài khoang thuyền mặt đánh dấu số lượng, cho thấy bên trong hẳn là robot số 16. Robot số 16 giáo sư Cổ Dệ, cái này QNZ giống như chúng ta là nguồn năng lượng vô hạn hình sao. Số 18 dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem giáo sư Cổ Dệ, nàng nụ cười kia hiện thực, nàng bây giờ đơn giản chính là đang chơi trò chơi. Bởi vì bản thân ý thức kháng cự giáo sư Cổ Dệ mệnh lệnh, đối với hắn hạ đạt giết chết Son Gỗ Cụ mệnh lệnh, mặc kệ là số 17 hay là số 18 đều cũng không nhu cầu danh lợi. Số 18 ngồi ở số 16 bồi dưỡng khoang thuyền bên trên, dùng ngón tay có nhịp đập bồi dưỡng khoang thuyền cửa khoang, nói, bất quá chủng loại nhìn giống như cùng chúng ta không giống nhau lắm, hình thể nhìn giống như rất lớn, đến cùng có chỗ nào khác biệt đâu. Giáo sư Cổ Dễ sắc mặt đại biến, hét lớn, không cho phép đụng hắn số 18, không cho phép đụng số 16 ngươi ra hỏa này. Dài dòng văn tự ồn ào quá, số 17 không kiên nhẫn móc móc lỗ thai của mình, một cái đá ngang trong nháy mắt đem giáo sư Cổ Dễ cổ đá gãy, sau đó mang theo đầu của hắn, nói, số 18, nếu hắn như vậy không nghĩ rằng chúng ta mở ra số 16, vậy liền ở ngay trước mặt hắn mở ra tốt chủ ý này không sai. Số 18 đồng dạng lộ ra ác liệt dáng tươi cười, ngay trước mặt giáo sư Cổ Dễ. Đưa tay nhấn xuống số 16 bồi dưỡng khoang thuyền cửa khoang cái nút, màu trắng cửa khoang mở ra, lộ ra bên trong số 16, một cao y vo cờ người cao lớn, mặc trên người màu xanh lá khôi giáp khôi ngô nam nhân, đây chính là số 16 sao? Nhìn QNZ không có gì đặc biệt ra bởi vì đã biến thành robot, giáo sư Cổ Dễ đầu mặc dù đã cùng thân thể tách rời, nhưng là cũng giống vậy không có chết đi, lúc này nhìn thấy đã khởi động số 16. Lập tức thử mắt muốn nước. Giận dữ hét, số 17, số 18 các ngươi tất cả đều chết không yên lành, xên bỏ hung đã khởi động, các ngươi tất cả đều không có kết cục tốt này, này biết biết. Số 17 hoàn toàn không có đem giáo sư Cổ Dễ lời nói để ở trong lòng, hắn đã nghe phiền cái lão nhân này thanh âm, đem giáo sư Cổ Dễ đầu ném về phía không trung, sau đó một cái khí công đạn đem giáo sư Cổ Dễ hoàn toàn hủy diệt nói đến. Số 16 hẳn là đối với giáo sư Cổ Dễ tới nói ý nghĩa đặc thù nhất một cái nhân tạo người. Giáo sư Cổ Dễ trước đó là dẹt di bọn quân đoàn nhà khoa học, hắn có một đứa con trai, là dẹt di bọn quân đoàn sĩ quan cao cấp, kết quả tại gỗ cụ hủy diệt dẹt di bọn quân đoàn thời điểm bị giết chết, mà số 16, chính là giáo sư Cổ Dễ căn cứ con trai mình bề ngoài chế tạo ra robot. Bởi vì đối với mình nhi tử tưởng niệm, cho nên giáo sư Cổ Dễ giao phó một số 6 tương đương lực lượng khổng lồ cùng kinh khủng bạo tạc lực lượng. Hắn thực lực còn xa hơn tại số 17 cùng số 18 phía trên, bất quá giáo sư Cổ Dễ lại lo lắng số 16 sẽ ở trong chiến đấu tổn hại, cho nên tại chế tạo hắn thời điểm, giao phó hắn hiền lành ôn nhu tính cách, kết quả số 16 kháng cự giáo sư Cổ Dễ cái kia giết chết Son Gỗ Cụ mệnh lệnh cho nên bị phong tồn, bởi vậy cũng bị giáo sư Cổ Dễ nhận định là một cái thất bại. Làm số 16 là kiểu cũ nhất robot, cũng chính là tinh khiết người máy. Hắn trí tuệ nhân tạo chương trình cũng là giáo sư Cổ Dễ biên soạn, cái kia đã chú định hắn hiền lành tính cách sẽ không cải biến, đối với chiến đấu hoàn toàn không có hứng thú, dù là trước mắt tất cả đều là địch nhân cũng không có nửa điểm muốn chiến đấu dục vọng. Nạ dù tổ hoạt động một chút cổ của mình, nhìn xem bởi vì giáo sư Cổ Dễ cái chết mà lộ ra khoay khỏa biểu lộ số 17 cùng số 18, nói, chuyện của các ngươi là giải quyết, bất quá phiền phức có thể hay không nói cho ta một chút. Chúng ta giống như đã bị không để ý tới rất lâu. Số 18 xoay người, một tay chống nạnh, nói, thế nào, các ngươi muốn cùng chúng ta chiến đấu sao? Ta là không có cái gọi là a. Bất quá nếu là không cẩn thận tại ngươi cái kia trên mặt anh Tuấn lưu lại vết thương, vậy ta thế nhưng là sẽ thương tâm. Ta cảm giác giống như bị đùa giỡn. Nạ rủ tổ khỏe miệng điên cuồng run rẩy, loại cảm giác này thật đúng là có điểm đã lâu không gặp a. Lần trước nạ rủ tổ có loại này bị nữ nhân đùa giỡn cảm giác cổ quái hay là tại đối mặt mái nẹ phủ gì cổ thời điểm đâu. Nói thật, cảm giác này còn rất không sai. Vên trước đó bị giáo sư Cổ Dễ đả thương vợ ghệ tạ sớm đã phiền muộn cực độ. Lúc này lập tức biến thân thành Super Saiyan, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Một hơi xông về ba người kia tạo ra con người ba người các ngươi tất cả đều để ta tới giải quyết tốt vợ ghệ tạ chiếm trước tiên cơ. Lập tức đối với người tạo ra con người phát động tiến công, làm cho nạ rủ tô bọn hắn muốn xuất thủ đều không có cơ hội, bất đắc dĩ nhìn xem vị kia rõ ràng hưng phấn quá mức người xài giản vương tử, nạ rủ tô giang tay ra, nói, đã sớm biết lại biến thành dạng này, bất quá dạng này cũng tốt, liền nhìn xem ba người này tạo ra con người rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng đi. Không sai à, dù sao bọn gia hỏa này tất cả cũng không có khí. Vở ghệ tạ thực lực chúng ta tất cả đều rõ ràng, thông qua vở ghệ tạ lực lượng hẳn là đại khái có thể tính ra lực lượng của bọn hắn đi. Nếu như vở ghệ tạ đều thua, có thể đánh như vậy bại bọn hắn cũng chỉ có ta cùng nạ dù tổ. Phạ xạ lúc này trong đầu nghĩ tất cả đều là chiến đấu sự tình, lúc này ngược lại là không có cái kia tâm tình ăn bậy giấm khô, con mắt màu đen nhìn chằm chằm Vở Ghệ Tạ cùng số 18 chiến đấu. Nói thật, nàng không coi trọng Vở Ghệ Tạ. Trước đó giáo sư Cổ Dệ hấp thu số 19 lực lượng đằng sau, lực lượng đã cùng Vở Ghệ Tạ tương đương, mà đằng sau mặc dù là đánh lén, nhưng là số 17 thế nhưng là một cái cổ tay chặt liền chặt đứt giáo sư Cổ Dệ thân thể. Sức chiến đấu khẳng định vượt qua giáo sư Cổ Dệ không ít, Vở Ghệ Tạ phần thắng kỳ thật khá thấp nha. Thật là, mặc dù muốn lãng phí một chút thời gian, bất quá ta liền bồi người hơi chơi một chút tốt. Đáng giận nữ nhân đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không bởi vì đối thủ là nữ nhân liền thủ hạ lưu tình loại lời này hay là trước chờ ngươi đánh bại ta đằng sau rồi nói sau uống á Vở Ghệ Tạ toàn thân màu vàng khí bạo nổ mãnh liệt, quyền cước như là mưa to gió lớn đồng dạng không chút lưu tình đánh về phía một số 8 thân thể. Số 18 là nhân tạo người, cho dù là tại thời điểm chiến đấu, trên thân cũng không có bất luận cái gì khí ba động, biểu lộ cũng giống vậy không có chút nào biến hóa, nhưng là tốc độ lại mau đến kinh người. Thế mà đem bây giờ Vở Ghệ Tạ tất cả công kích toàn bộ ngăn trở, phòng ngự đến giọt nước không lọt Vở Ghệ Tạ lấy tay chống đất, thân thể xoay tròn, một cước hung hăng đá hướng về phía số 18 mặt số 18 lập tức thu hồi tay của mình phòng ngự, dựa vào một cái tay liền tiếp nhận Vở Ghệ Tạ đá kích, sau đó bắt lấy Vở Ghệ Tạ chân, đem hắn hung hăng quăng bay đi ra ngoài lực lượng quá yếu.